Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1417. Đệ 1417 chương Ngụy Song Song. 2. Từ 10 dặm núi lớn đi ra ngoài lộ, có một đoạn đường đặc biệt sóc nảy. Ngụy Song toàn lái xe ra thôn lúc sau, liền vòng qua kia giai đoạn, đi lên mặt khác một cái đường nhỏ. Này đường nhỏ tuy rằng không phải thực khoan, nhưng là địa thế lại tương đối bình thản rất nhiều. Nhưng là con đường này, ngày thường lại cơ bản không có người sẽ lái xe chạy qua. Người bên ngoài tìm không thấy con đường này, mà người địa phương sợ hãi con đường này, bởi vì con đường này khoảng cách sương mù cốc rất gần. Rất gần, Ngụy Song Toàn lại tựa hồ một chút cũng không sợ hãi. Thậm chí đối con đường này tình hình giao thông phi thường quen thuộc. Hắn lái xe chạy một đoạn thời gian, liền ngừng ở một chỗ. Từ trên xe là có thể nhìn đến cách đó không xa sương mù. Cho dù trong xe đâu còn mở ra gió ấm, Ngụy Song Toàn cũng có thể cảm giác được từ bốn phương tám hướng vọt tới hàn ý. Thật sự thực lãnh, ngươi đã tới chợ Mani lúc này. Một cái mang theo mũ nữ nhân chậm rãi từ trong sương mù hiện thân. Nhìn đến cái kia nữ tử, Ngụy Song Toàn ánh mắt lập lòe một chút. Ta, hảo, đừng giải thích, đây là ta yêu cầu đồ vật, đây là cho ngươi thù lao. Nữ nhân đưa cho Ngụy Song Toàn hai dạng khác biệt đồ vật, giống nhau là tràn ngập tự giấy, hẳn là hóa đơn linh tinh. Một khác dạng đồ vật là tiền. Đã biết, Ngụy Song Toàn gật gật đầu, đem đồ vật đều tiếp nhận đi. Lúc này mới thuần thục quay đầu, lái xe tử dần dần rời đi. Mà cái kia mang theo mũ thần bí nữ nhân cũng không chút do dự xoay người, lại lần nữa tiến vào tới rồi trong sương mù, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Núi lớn hạ, yên vui thôn, Ninh Hoan Tâm trở về thời điểm, Tiếu đại muội lại nhiệt tình ân bài đầu bếp cấp Ninh Hoan Tâm làm cơm trưa. Ninh Hoan Tâm nhìn đến Tiếu đại muội hôm nay tựa hồ tâm tình không tồi, cũng không cầm bàn tính, vẫn luôn ở nơi đó mày ủ mặt tê tính toán. Đại muội, hôm nay có phải hay không có cái gì hỷ sự này a? Ninh Hoan Tâm nhìn thoáng qua, mỉm cười hỏi một câu. Ân, Tiếu đại muội gật gật đầu. Ta nhi tử học tiểu học học phí có rơi xuống, trong thành quý tộc trường học học phí thật quý a, còn muốn nhờ người tìm quan hệ mới có thể nhập học. Ai, thật là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Ngươi có hài tử đều phải học tiểu học sao? Ninh Hoan Tâm có điểm ngoài ý muốn, bởi vì nàng ở chỗ này ở mấy ngày cũng không thấy được Tiếu đại muội hài tử a. Ở cái này trong viện cũng không có bất luận cái gì tiểu hài tử tồn tại quá dấu vết. Ân, ta nhi tử bất hòa chúng ta trụ, chúng ta này núi lớn, tóm lại chính là quá hẻo lánh, còn không an toàn. Nói tới đây, Tiếu đại muội không biết nghĩ tới cái gì, biểu tình thực phức tạp. Cố tiểu thư, ngươi từ trong thành lại đây, nhất định vô pháp thể hội chúng ta cảm giác. Ta nhi tử hiện tại cùng cha mẹ ta ở thông thuyền bên kia thuê nhà trụ, song toàn mỗi lần đi trong thành nhập hàng, liền sẽ thuận tiện đi xem bọn họ. Núi lớn thu vào cũng không cao, nhưng là Tiếu đại muội cùng Ngụy Song Toàn cũng chưa cái gì văn hóa. Ngụy Song Toàn còn thân thể không được tốt, hiện giờ tại đây trong thôn có cái nông gia nhạc, bọn họ phu thế ít nhất còn có thể kiếm ít tiền. Nếu là rời đi nơi này, nàng thật sự không biết bọn họ có thể làm gì. Nguyên lai là như thế này. Ngươi ngày hôm qua vẫn luôn ở tính toán chính là ở toán học phí sao? Học phí thật sự rất nhiều sao? Ninh Hoan Tâm đối phương diện này biết đến không nhiều lắm, Rốt cuộc nàng từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh cùng Tiếu đại muội bọn họ thật là khác nhau một trời một vực. Ân, muốn vài vạn đâu, bất quá đã gom đủ. Cuối cùng đúng rồi một kiện tâm sự, Tiếu đại muội thở dài một hơi. Ngay sau đó lại nhìn thoáng qua Ninh Hoan Tâm. Đúng rồi, Cố tiểu thư chiều nay còn muốn đi nơi nào? Ta có thời gian, ta mang ngươi khắp nơi đi dạo a. Hảo a, vậy phiền toái đại muội ngươi. Ninh Hoan Tâm chiều nay cũng không tính toán lại vào cốc. Đơn giản liền cùng Tiếu đại muội cùng nhau đi ra ngoài đi dạo. Nói không chừng sẽ cố ý ngoại thu hoạch đâu. Hết chương.